Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Lưu Tĩnh dùng điểm lực, đem Vương Tích Ninh từ trên mặt đất kéo tới. Ai ngờ ngẩng đầu một bóng ma, ba cái xuyên áo thun nam tử không biết khi nào tới rồi nàng trước mặt. Mặt sau còn có hai cái xuyên cảnh sát chế phục nam nữ. Lưu Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó khiêu khích dường như đối với trước mặt từ trước đến nay cuốn tuổi trẻ nam tử chớp chớp mắt. Ca ca, nhường một chút, các ngươi chắn chúng ta nói, ngươi chính là Lưu Tĩnh. Lữ Huy không chút sức mẻ, hắn lượng ra cảnh sát chứng, chúng ta là cảnh sát, hiện tại hoài nghi ngươi cưỡng bách sinh viên mại dâm, phiền toái theo chúng ta đi một chuyến đi. Lưu Tĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, nàng khiếp sợ hô, cảnh sát đồng chí, ta tới đón ta muội, cái gì mại dâm không bán dâm, các ngươi đang nói cái gì đâu, các ngươi có phải hay không tìm lầm người, nàng một bên nói, một bên đem Vương Tích Ninh cánh tay chảo chặt muốn chết. Vương Tích Ninh ăn đau, kêu một tiếng, có phải hay không chảo sai rồi người, chúng ta hồi trong cục lại nói, theo chúng ta đi đi. Lữ Huy duỗi tay muốn bắt Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh hung hăng chụp được Lữ Huy tay, lớn tiếng kêu lên, các ngươi không tư cách bắt ta, các ngươi có cái gì chứng cứ, các ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ức hiếp bá tánh, ta có thể cáo của các ngươi. Cùng Lữ Huy cùng đi quét hoàng tổ nữ cảnh Ngô Tiểu Dung lười đến cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp móc ra còng tay tiến lên, ngươi tưởng chính mình đi vẫn là muốn ta khảo ngươi đi. Biết rõ tình thế so người nhược, Lưu Tĩnh đảo mắt lại cười. Hung cái gì hung, chỉ đùa một chút cũng không được. Ta là thiện lương dân chúng, đương nhiên sẽ phối hợp cảnh sát đồng chí công tác, chỉ là các ngươi là ở lãng phí thời gian. Chúng ta dù sao là trong sạch, nói xong Lưu Tĩnh liền phi thường hợp tác làm cho bọn họ dẫn đường. Chỉ là ngầm cảnh cáo nhìn Vương Tích Ninh liếc mắt một cái. Lữ Huy xem nàng biến sắc mặt cùng hát tuồng giống nhau. Nội tâm tấm tắc, này nữ, tuổi còn trẻ như vậy thần kinh hề hề. Không phải cái đơn giản nhân vật, xe cảnh sát liền ngừng ở bên ngoài. Lưu Tĩnh cười tủm tỉm nói, ta lớn như vậy. Còn không có ngồi quá xe cảnh sát, Ngô Tiểu Dung không để ý tới nàng. Đem nàng hướng trong đó một chiếc xe cảnh sát tác, Lữ Huy muốn mang Vương Tích Ninh đi ngồi một khác chiếc xe. Lưu Tĩnh nóng nảy, các ngươi muốn đem ta muội muội đưa tới chạy đi đâu? Nàng như thế nào không cùng ta ngồi một chiếc xe? Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Vào đi thôi, Lưu Tĩnh nhíu mày nhìn Vương Tích Ninh phương hướng liếc mắt một cái. Mới dẩu mông vào xe cảnh sát, Vương Tích Ninh ngồi vào bên trong xe, rõ ràng hạ hỏa thời tiết nàng lại nhịn không được run bần bật. Nàng hiện tại đã sợ hãi, lại ẩn ẩn cảm thấy an toàn, nàng biết chính mình chọc phải đại sự, tại sao lại như vậy, nàng rõ ràng chỉ là tưởng một cái di động mà thôi à. Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Vương Tích Ninh nắm chặt trong tay Thái Dương Cam. Tay còn ở không ngừng run, người không sao chứ, bên người đột nhiên truyền đến quan tâm giọng nữ, Vương Tích Ninh đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bên người lại vẫn ngồi một người. Một cái nhìn qua so nàng còn nhỏ nữ hài, người cũng là vay tiền bị chộp tới sao, nàng buột miệng thốt ra, Cảnh Nhu sửng sốt, trả lời ra đại nhu thức đáp án, đúng vậy, người cũng là... Vương Tích Ninh hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, thật giống như thấy cứu mạng phù mộc. Ta, Lữ Huy mở cửa ngồi vào phòng điều khiển, một lát sau Nghê Huân cũng ngồi tiến vào. Vương Tích Ninh lập tức cấm đoán miệng, Lữ Huy quay đầu nhìn mặt sau liếc mắt một cái. Vương Tích Ninh chặt lại cằm, đôi tay ngoan ngoãn mà đặt ở đầu gối. Thân thể giống như lại bắt đầu run lên, Cảnh Nhu cùng Lữ Huy đối thượng tầm mắt. Lữ Huy giống như xem nàng trong mắt có chuyện, Cảnh Nhu muội, cảnh sát, ta cùng ngươi không thân, đừng cùng ta lôi kéo làm quen cảm ơn, Lữ Huy. Ngoặc kép, Nghê Huân cũng quay đầu lại, nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái, lái xe, Lữ Huy ủy khuất ba kéo mà nhìn Nghê Huân liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy hắn cùng Cảnh Nhu tính chín nha, như thế nào liền thành lôi kéo làm quen. Một đường Lữ Huy ăn nói nhỏ nhẹ hỏi Vương Tích Ninh rất nhiều vấn đề. Nhưng vô luận Lữ Huy hướng nàng như thế nào giải thích nàng là người bị hại không phải hiềm nghi. Người, Vương Tích Ninh nhắm chặt miệng một câu cũng không nói. Đổi Nghê Huân hung thần ác sát mà lên sân khấu. Vương Tích Ninh miệng bế đến càng khẩn, mặt đen mặt trắng đều không dùng được. Hai người chỉ có thể chờ đến hồi trong cục lại nghĩ cách. Xe cảnh sát ở cục cảnh sát cửa dừng lại. Ngô Tiểu Dung áp Lưu Tĩnh. Nghê Huân mang Vương Tích Ninh đi vào. Vương Tích Ninh một đường bình tĩnh không ít. Nàng cùng Lưu Tĩnh đối thượng tầm mắt. Bị nàng âm lạnh ánh mắt dọa tới rồi. Nàng lại quay đầu xem Cảnh Nhu. Cảnh Nhu mới từ trên xe xuống dưới. Không có cùng nàng đối thượng tầm mắt. Lữ Huy đối Cảnh Nhu nói. Chúng ta đã bắt được Lưu Tĩnh. Đa tạ ngươi hiệp trợ. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, Cảnh Nhu nói. Vừa rồi ở trên xe, Vương Tích Ninh đem ta cũng trở thành lòa thải người. Nàng cho rằng ta cũng là bị trảo tiến vào. Không bằng ta đi hỏi một chút nàng. Có lẽ nàng sẽ đối ta mở miệng, khó trách nàng nói hai người bọn họ không thân đâu. Lữ Huy bị thương tiểu tâm linh lập tức cấp hảo. Này không biết hợp không thích hợp, nàng là người bị hại. Cảnh sát cũng không cần câu lưu nàng, ta chỉ cùng nàng nói mấy câu, hẳn là không có việc gì đi. Lữ Huy nghĩ, sơn thân làm Cảnh Nhu vào cục cảnh sát. Hết chương.